Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 115, Tam Anh tranh quan. Trận đấu này chúng ta làm rất tốt, nhưng là không thể không thừa nhận sự tình là, chúng ta rất khó hạn chế Lý Thanh Sơn phát huy. Đây là chúng ta thua trận đấu này nguyên nhân trọng yếu nhất. Klopp sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Nhưng là tốt xấu hắn còn không có cự tuyệt sau trận đấu buổi họp báo. Mùa giải bị MU song sát, sân nhà vẫn là điểm số lớn thất bại. Người đối với cái này có gì đánh giá? Cái này rõ ràng là Manchester phóng viên nói lên vấn đề. MU là một chi cường đại đội bóng, nhưng là đồng thời hắn cũng là tử địch của chúng ta. Bị tử địch song sát tư vị cũng không tốt thụ. Nếu như câu lạc bộ cho rằng cần phải có người đến nhận gánh trách nhiệm, như vậy ta sẽ phụ trách. Klopp đẩy kính mắt, cũng không trở về tránh vấn đề này. Đối với Liverpool tới nói, cái này mùa giải bị MU song sát, song phương lần đầu giao thủ thời điểm vẫn là một cái so sánh 8 siêu điểm số lớn lạc bại. Nếu như cái này mùa giải lấy không được cái gì quán quân, như vậy Liverpool cái này mùa giải nhất định là cái thất bại mùa giải. Như vậy Liverpool còn có thể ở đâu chút trên chiến tuyến có đột phá đâu. Đầu tiên là thi đấu vòng tròn bên trên. Cứ việc trận đấu này bại bởi MU, nhưng là Liverpool cũng không có ngã ra 4 người đứng đầu. Lượt này còn lại buổi diễn tranh tài cũng lần lượt kết thúc. Hiện tại bảng điểm số bên trên, 21 vòng thi đấu qua đi. MU là 17 thắng 2 hòa 2 thua, cầm tới 53 phân, đứng hàng bảng điểm số vị trí thứ nhất, mà Chelsea tại bại bởi MU về sau phảng phất là bị đánh thức. Bọn hắn tại về sau 11 trận đấu lấy được 10 phen thắng lợi, chỉ thua 1 trận, hiện tại là cầm tới 50 điểm, lạc hậu MU 3 phần, xếp tại bảng điểm số thứ tịch. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là lạc hậu MU 6 phần Manchester City. Mà Liverpool tại bại bởi MU về sau, lạc hậu MU 8 phần, xếp tại bảng điểm số thứ 4. Thi đấu vòng tròn lạc hậu 8 phần tại Premiership cũng không phải là không có phản siêu ví dụ. Nhưng là nước Anh truyền thông phổ biến sẽ không tin tưởng Liverpool có thể tại hạ nửa mùa giải đột nhiên bạo giáp. Đến một đợt thắng liên tiếp phản siêu bảng điểm số trước 3 đối thủ dạng này xác suất có chút thấp, không nói trước MU bây giờ lửa nóng trạng thái. Hiện tại không có Champions League đấu trường liên lụy Chelsea chuyên tâm thi đấu vòng tròn. Mà lại tình trạng của bọn họ cũng tương đương xuất sắc. Thậm chí tại Conte điều giáo dưới, Chelsea bây giờ trạng thái muốn so MU còn tốt hơn. Mà ngoại trừ thi đấu vòng tròn bên ngoài, Liverpool chỉ còn lại cúp FA cái này trên sàn thi đấu có thể đi tranh thủ một chút cúp. League Cup bên trên Liverpool sớm đã bị Southampton đào thải. Cái này mùa giải đối với Liverpool tới nói, rất có thể lại là cái tứ đại giai không mùa giải. Tại giải ngoại hạng Anh thứ 21 vòng tranh tài kết thúc về sau, nước Anh truyền thông liền bắt đầu tại công khai thảo luận Klopp đi ở. Mùa giải gặp được tử địch như thế nhục nhã, Klopp liền xem như bị sa thải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ ít bây giờ tại Liverpool, đã có tương đương một bộ phận Liverpool fan bóng đá tạo thành phản Klopp âm thanh chiều. Căn cứ Daily Mail đưa tin, hiện tại đã có tương đương một bộ phận fan bóng đá chuẩn bị tại Liverpool trận tiếp theo chủ trận. Đấu bên trên, thuê máy bay phủ lên, Klopp xéo đi, hoành phi. Để diễn tả lập trường của bọn hắn, mà Sun Newspaper thì tại trong báo cáo tuyên bố, đã có bộ phận Liverpool cầu thủ đối Klopp sinh ra bất mãn. Tại Liverpool trong phòng thay quần áo cũng có phản đối Klopp thanh âm. Trong lúc nhất thời, Klopp phải chăng tan học trở thành nước Anh gần vài ngày các truyền thông nóng xào chủ đề. Cho dù là Liverpool cao tầng ra xác nhận Liverpool sẽ không đuổi việc Klopp, Liverpool đội trưởng Henderson cũng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị Liverpool đội bóng đối với Klopp vẫn là tràn đầy tôn kính, cũng không có phanh lại cái này một cỗ lẫn lộn chi phong. Nước Anh truyền thông chính là như thế. Tại dạng này truyền thông trong hoàn cảnh, mỗi người đều bị vô hạn phóng đại đến trước mặt công chúng. Có đôi khi những này báo nhỏ nhóm vì chiếm được ánh mắt, thậm chí không tiếc tung tin đồn nhảm phỉ báng, mà MU thì là tạm thời tránh thoát các truyền thông chú ý. Bất quá bọn hắn cũng không có quá lâu, liền lập tức đoạt lại truyền thông đầu đề. Vừa mới chiến thắng Liverpool, MU lập tức nghênh đón giải ngoại hạng Anh 22 vòng tranh tài. MU sẽ lao tới sân khách khiêu chiến Stoke City. Nhưng mà chính là trận đấu này, để MU tao ngộ bản mùa giải trận thứ 3 thất bại. Bọn hắn tại sân khách 2-3 bại bởi Stoke City. Lý Thanh Sơn trận đấu này không có lấy được dẫn bóng. Bất quá MU hai cái dẫn bóng đều là tới từ hắn trợ công. Mà MU sau trong phòng tuyến không ổn định để Stoke City tìm được cơ hội. Bọn hắn ở trong trận đấu đánh vào 3 cầu, đưa cho MU một trận đắng chát thất bại. Thua trận đấu này về sau, thi đấu vòng tròn một mực cắn chặt MU, Chelsea thừa cơ đuổi ngang cùng MU ở giữa điểm tích lũy. Chênh lệch, Chelsea một vòng này tại sân nhà lấy 2 so với 1 điểm số chiến thắng Burnley. Hiện tại MU cùng Chelsea đều là cùng tích 53 phân. Mà MU nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế tạm thời còn bảo vệ mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất, mà thi đấu vòng tròn thứ 3 Manchester City một vòng này cũng thừa cơ kéo gần lại cùng đứng đầu. Bảng khoảng cách, bọn hắn tại sân nhà 3 bưu chiến thắng Tottenham Hotspur. Điểm tích lũy đi tới 50 điểm. Lạc hậu đứng đầu bảng 2 chi đội bóng 3 phần. Cái này mùa giải Premiership cạnh tranh tình thế đối so cái trước mùa giải liền kịch liệt nhiều. Quán quân. Đương nhiên, Chelsea mục tiêu chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta bây giờ tất cả tinh lực đều tập trung ở thi đấu vòng tròn lên. Conte tại sau trận đấu phỏng vấn thời điểm nói. Chúng ta phải gìn giữ đối MU áp lực. Bọn hắn còn có Champions League tranh tài. Này lại để bọn hắn phân tâm. Mà chúng ta cần trước đá tốt chính mình tranh tài, sau đó chờ đợi MU phạm sai lầm thời điểm. Trước mùa giải thành tích là cái khiến người bất ngờ. Kết quả, Chelsea không phải là trình độ này đội bóng. Cái này mùa giải chúng ta khôi phục bình thường, chúng ta sẽ ở thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. MU là cái cường đại đối thủ. Manchester City sau lưng chúng ta cũng cắn rất chặt. Liverpool cũng còn có cơ hội, cho nên thi đấu vòng tròn cạnh tranh phi thường kịch liệt. Chúng ta nhất định phải chuyên chú mỗi một trận đấu. Gary Cahill đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói, mà xếp tại bảng điểm số thứ 3 Manchester City kỳ thật khoảng cách đứng đầu bảng cũng chỉ có 3 phần chênh lệch mà thôi. Cho nên bọn hắn cũng bị cho rằng là cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân hữu lực tranh đoạt. Người. Ta cho rằng bây giờ còn có tranh đoạt quán quân hy vọng chỉ ít còn có 5 chi đội bóng. Guardiola cũng không muốn để cho mình đội bóng quá nhiều bại lộ tại các truyền thông trong mắt. Arsenal lạc hậu đứng đầu bảng 7 phần. Liverpool cũng vẻn vẹn lạc hậu đứng đầu bảng 8 phần mà thôi. Liverpool tại bại bởi MU về sau. Tại sân nhà lại bại bởi Swansea. Tao ngộ thi đấu vòng tròn 2 liên tiếp bại. Thi đấu vòng tròn xếp hạng có ngã ra trước 4, nhưng là các truyền thông cũng sẽ không bởi vì Guardiola nói như vậy liền đem Arsenal cùng Liverpool cũng coi như tiến vào quán quân tranh đoạt người trong danh sách. Hiện tại các truyền thông đem MU, Chelsea, Manchester City 3 chi đội bóng xưng là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân 3 kéo xe ngựa. Tại nửa trình thi đấu vòng tròn qua đi, cái này 3 chi đội bóng xem như thi đấu vòng tròn cấp số 1 đội bóng. Giữa bọn hắn điểm tích lũy chênh lệch chỉ có 3 phần. Tại một trận đấu bên trong, mà Chelsea cùng MU đều là dẫn trước mắt xếp tại hạng tư Arsenal 7 phần. Mà Manchester City thì là dẫn trước tại Arsenal 4 phần. Đương nhiên, truyền thông cũng không phải là bởi vì thuần túy điểm tích lũy bên trên chênh lệch đến luận chứng. Từ nơi này mùa giải tính ổn định, băng ghế độ dày phương diện này. Cái này 3 chi đội bóng đúng là muốn so còn lại Premier League cao hơn 1 ngăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.